Chương 22, Hỏa tiễn đội cùng tờ lạt mạ đoàn hợp tác. Cảm tạ lúc ấy gì 1234 khen thưởng xạ cả kỳ tiên sinh. Chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu nói chuyện lần này hợp tác chuyện lúc này ở N bên cạnh cái kia trung niên nhân mở miệng nói. Không biết tờ lạt mạ đoàn thất hiền nhóm người thủ ghệ xì cần cái gì xạ cả kỳ một bộ ta không biết ý tứ của ngươi, chính là bất hòa ghệ xì đàm luận. Ghệ xì không có trải qua N đồng ý, trực tiếp tiếp tục nói ra, xạ cả kỳ tiên sinh, chúng ta tờ lạt mạ đoàn lần này tới chính là hy vọng có thể cùng ngươi hỏa tiễn đội hợp tác. Truyền thuyết cái kia thế giới sáng thế chi thụ sinh hoạt các loại các dạng bộ kẻ mẩn, bên trong càng là có mẹ các lộ hủy trừ còn lại trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, đã khống chế cái này sáng thế chi thụ cái kia mảnh đất khu, như vậy đến lúc đó, bất kể là các ngươi hỏa tiễn đội hay là chúng ta tợ lạt mạ đoàn đều được đại phúc độ phát triển, đây chính là cùng thắng cơ hội Agesis vô cùng có năm chắc xạ cả kỳ sẽ đồng ý cái này hợp tác. Bởi vì hắn biết xạ cả kỳ là một người có dạ tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa hắn không lo lắng xạ cả kỳ sẽ chọn để hỏa tiễn đội chính mình bên trên, bởi vì cái kia căn bản không phải một tổ chức có thể nuốt trôi đi, coi như là bọn họ tợ lạt mạ đoàn hợp tác với hỏa tiễn đội cũng giống như vậy. Muốn không phải trong tay nắm cái vật kia, Gresis cũng không dám đem chủ ý đánh tới cái này địa phương. Thật là một rào hoạt lão hồ ly. Xạ cả kỳ trong lòng đối với ghệ xịt thầm mắng một tiếng, hắn quả thực động lòng, nhưng là vậy chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm đối với ghệ xịt vô cùng kiên kỵ. Đối với ghệ xịt hợp tác hắn đã sớm giải khai đại khái, cũng biết ghệ xịt trong tay có một vật có thể làm cho bọn họ có rất lớn cơ hội thành công, điều này làm cho hắn vô cùng động tâm, đặc biệt bên trong còn có mẹ con này bộ kẻ mẩn. Xạ cả kỳ từ cả rủ hạ nơi đó đã sớm kiến thức qua mẹ cùng mẹ thó năng lực. Đối với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn càng là vẫn muốn bắt được, đáng tiếc không cách nào như nguyện. Lần này là một cơ hội, thế nhưng trước mắt hai người này, nói thật, xạ cả kỳ cũng không tín nhiệm. So với trẻ tuổi N, cái này đứng ở phía sau ghệ Sismic có càng giống như là tợ lạt mạ đoàn chân chính thủ lĩnh. Hắn xạ cả kỳ thế lực mặc dù không có phát triển đến y tu địa khu đi, thế nhưng thủ hạ chính là tổ chức tình báo vẫn là làm rất tốt. Húng chi bởi vì cùng cả dù hạ quan hệ hợp tác, hắn đã trước một bước đối với tợ lạt mạ đoàn tiến hành rồi điều tra, coi như là đúng dịp, điều này cũng làm cho hắn lần này đàm phán bên trong chiêm cứ chủ động. Như thế nào xạ cả kỳ tiên sinh, đối với chúng ta tợ lạt mạ đoàn hợp tác quan điểm như thế nào N nghiêm túc hướng về phía xạ cả kỳ hỏi. Tuy là ta rất muốn cùng ý, thế nhưng có hắn ở đây, chúng ta căn bản không khả năng thành công. Xạ cả kỳ trong lòng than thở một tiếng, tuy là hắn ngay từ đầu quả thực động tâm, thế nhưng tại sắp bằng lòng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cả dù hạ lúc này đang hướng về ổ rô Đức Lãng Thành xuất phát, nghe nói là lấy liên minh đại biểu thân phận đi vào quan sát tại chỗ ổ rô Đức Lãng Vương quốc lễ ăn mừng. Xạ cả kỳ cũng không muốn cùng cả dù hạ chống lại, cũng không phải là bởi vì quan hệ của hai người như thế nào tốt, mà là hắn không có lòng tin có thể đối phó cả dù hạ. Cho nên hắn không thể không buông tha như thế cơ hội tốt. Ghệ sĩ cùng N không nghĩ tới xạ cả kỳ vậy mà lại cự tuyệt, bởi vì trước khi tới, hai người đã sớm thương lượng qua đã lâu, đối với cái này loại này hành động có thể nói là chuẩn bị khá đầy đủ đối với xạ cả kỳ cũng là trải qua hiểu biết, thực sự nghĩ không ra xạ cả kỳ sẽ cự tuyệt nguyên nhân. N niên kỷ dù sao tương đối nhỏ, không có ghệ sĩ trầm ổn, vọt thẳng động hỏi vì sao xạ cả kỳ tiên sinh. Ta cũng không cho rằng các ngươi kế hoạch có thể thành công, bởi vì hắn vừa lúc ở nơi đó, coi như là các ngươi tợ lạt mạ đoàn cùng chúng ta hỏa tiễn đội cộng lại, cũng không phải của hắn đối thủ, cho nên ta cũng không muốn đem hỏa tiễn đội cũng đưa vào đi chôn cùng. Xạ cả kỳ rất dứt khoát nói, bởi vì này thật là hắn cự tuyệt nguyên nhân. Hắn không biết là người nào dĩ nhiên để xạ cả kỳ tiên sinh kiêng kỵ như vậy không đúng, phải nói là ghệ sĩ tuy là lời còn chưa dứt cả. Thế nhưng xạ cả kỳ cũng biết, hắn nói là hắn xạ cả kỳ sợ hãi. Ô kỳ đỏ ca nỏ, hiện tại trên cơ bản có thể nói là hiện tại cái này mạnh nhất trên thế giới giáo huấn luyện ra, không chỉ là thực lực của bản thân, thủ hạ chính là bộ kẹ mẩn càng là từng cái cực kỳ cường hãn. Ta biết các ngươi cũng có con bài chưa lật ở, thế nhưng trong mắt hắn, cái kia con bài chưa lật căn bản cũng không có cái gì, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn dưới tay hắn còn nhiều mà. Ta cũng không nhận ra các ngươi có biện pháp ứng phó hắn. cho nên hợp tác sự tình vẫn là không bàn nữa đi. Xạ cả kỳ rất là trực tiếp dứt khoát ngay trước N cùng Gệ Xịt trước mặt, cự tuyệt nguyên lai là hắn á. Nếu như là như vậy nói, ta nghĩ chúng ta hợp tác có thể tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì ngươi nhìn phần tài liệu này, tin tưởng ngươi sẽ đồng ý. Vừa nói, Gệ Xịt lấy ra một phần nghiên cứu báo cáo đưa cho bản chi. Xạ cả kỳ tuy là trong lòng không tin, thế nhưng cuối cùng vẫn là cầm lên tư liệu, nhìn. Cái này là thật sao? Xạ cả kỳ đang nhìn hoàn hậu, hai mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này trên thế giới còn có vật như vậy ở. Sau đó một cỗ lớn hơn dã tâm tùy theo tăng vọt. Chỉ là xạ cả kỳ cùng trước mặt N cùng Gệ Xịt không có chú ý tới là, ở xạ cả kỳ dã tâm phát sinh lớn mạnh thời điểm, xạ cả kỳ hai mắt đột nhiên biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên, cho nên ba người cũng không có chú ý tới. Được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Xạ cả kỳ cuối cùng đánh nhị quyết định, đồng ý lần này hợp tác. Đồng thời đây cũng là cùng cả rủ hạ sau cùng tình nghĩa vào thời khắc này ý hướng hợp tác đạt thành thời điểm, triệt để chặt đứt. Sáng thế chi thụ ngoại vi sáng thế chi thụ, ngươi lập tức chính là ta Gệ Xịt không? Một tớ lạt mạ đoàn Gệ Xịt, từ một chiếc xe thiết giáp thượng tàu xuống dưới. Ngắm nhìn xa xa cái kia cao đại tráng lệ sáng thế chi thụ, kích động trong lòng vạn phần. Hắn tin tưởng trải qua tối nay hành động, hắn cỡ lạt mạ đoàn sẽ hoàn toàn lớn mạnh, sở dĩ hợp tác với hỏa tiễn đội, bất quá là vì hành sự thuận tiện, hơn nữa hắn mục đích cuối cùng cũng phải cần thừa cơ hội này nuốt vào hỏa tiễn đội. Cái thời gian đó, cỡ lạt mạ đoàn sẽ trở thành trên thế giới lớn nhất tổ chức, sau đó đang lợi dụng cái này sáng thế chi thụ, đánh bại liên minh, trở thành cái thế giới vương. Bên kia hỏa tiễn đội xạ cả kỳ lúc này đồng dạng kích động, hắn đương nhiên biết Gệ Xịt không có hảo tâm gì, thế nhưng đây là hắn một cái cơ hội, Gệ Xịt có dạ tâm, hắn cũng có, hắn không muốn tiếp tục bị cả rủ hạ áp chế, cho nên hắn cũng muốn lợi dụng Gệ Xịt giết chết cả rủ hạ.